Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 981 Nhân gian mỹ vị. Góc truyện audio.com. Diệp Thần từ tốn nói: "Các ngươi nơi này có so với hắn chương này thẻ vàng còn tôn quý thẻ có sao?" Hắn căn bản không có nhìn người trung niên kia, trực tiếp hỏi. Tên kia bán hàng tiểu thư nói ra: "Có, vị này hiện thực là 100.000 trở lên hoàng kim quý khách thẻ. Chúng ta còn có 1.000.000 bạch kim thẻ, còn có 2.1.000.000 trở lên thẻ kim cương, 5.000.000 trở lên bạch kim thẻ hội viên. Bạch kim thẻ hội viên có thể ưu tiên hưởng thụ chế phục đặc quyền. Hội viên đẳng cấp càng cao, ưu tiên cấp bậc càng cao." Bán hàng tiểu thư giới thiệu nói. Nghe được Diệp Thần, trung niên nhân lạnh hừ một tiếng: "Ngươi trang cái gì bức? Hỏi giá cả bao nhiêu? Ngươi mua nổi sao? Ha ha, đoán chừng ngươi liền 10.000 bạch ngân thẻ cũng mua không nổi đi." Nhìn đến Diệp Thần thế mà không nhìn chính mình, trung niên nhân không giữ được bình tĩnh: "Tiểu tử, không nói những cái khác, nếu như ngươi có thể làm một chương ta như vậy thẻ vàng, vậy ta thì nguyện ý cho ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi." Diệp Thần nhẹ gật đầu: "Phục vụ viên, làm cho ta một chương 5.000.000 bạch kim thẻ đi." Diệp Thần nói trực tiếp lấy ra thẻ ngân hàng. Đã có người muốn quỳ xuống nói xin lỗi, Diệp Thần tự nhiên muốn thật tốt thành toàn đối phương: "Tiên sinh, ngài thật muốn nạp 5.000.000 sao?" Lúc này thời điểm, bán hàng tiểu thư cũng choáng váng. Diệp Thần nhẹ gật đầu: "Đương nhiên, ta muốn thỏa mãn có ít người quỳ xuống đất dập đầu nguyện vọng." Hướng dẫn mua nói xong, liền nhận lấy thẻ ngân hàng, soát hết thẻ về sau. Bán hàng tiểu thư lấy ra một số hợp đồng để Diệp Thần ký. Giờ phút này, phòng trực tiếp bên trong dân mạng đều thấy choáng. Trời ạ, thật sự là thổ hào a, ha ha. Cái kia ra hỏa đần độn đi, cũng dám cùng thổ hào đánh cược. Lúc này ngốc hả, bán hàng tiểu thư tiếp tục nói: "Tiên sinh ngài muốn dự định chính là đẳng cấp gì?" "Chúng ta có 3 đẳng cấp. Đắt nhất chính là cấp S," Diệp Thần hỏi. "Khác nhau ở chỗ nào a?" "Cấp S thấp nhất tiêu phí 1.000.000. 1.000.000, trung niên nhân nhất thời ngẩn ra. Diệp Thần từ tốn nói: "Vậy ta muốn 5.000.000 tối cao đẳng cấp A, quảng cáo." Bán hàng tiểu thư nhẹ gật đầu. 5.000.000 là từ chúng ta Italy chuyên gia thiết kế thời trang bắt tiên sinh tự mình thiết kế. Hiện tại nhãn hiệu có hoạt động, chúng ta có thể cho ngươi đánh 9. Bán hàng tiểu thư chăm chú cùng Diệp Thần giới thiệu. Diệp Thần nhẹ gật đầu: "Tốt a, thì quyết định cái kia phục trang đi." Nói, Diệp Thần trêu tức nhìn lấy trung niên nhân: "Đúng rồi, vừa mới ngươi nói dập đầu sự tình sẽ không quên đi." Trung niên nhân sắc mặt đỏ bừng, một mặt xấu hổ: "Vị tiên sinh này, là ta có mắt không tròng. Quỳ xuống đất dập đầu sự tình vẫn là thôi đi." Diệp Thần lạnh hừ một tiếng: "Làm người cần phải khiêm tốn. Cút cho ta." Chấm. Đúng đúng. Trung niên nhân tuy nhiên trong lòng không cam lòng, nhưng là vẫn là đáp ứng. Quay người rời đi. Phòng trực tiếp bên trong đám fan hâm mộ tất cả đều sợ ngây người. Ha ha. Tên ngu xuẩn kia thái lang bái. Không phải nói dập đầu sao? Thật mẹ nó mất mặt, loại này người cũng là đần độn. Diệp Thần tiếp tục nói: "Đúng rồi, vừa mới ta đặt y phục tại cho ta đến 10 cái đi." Trời ạ, 10 cái. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Phải biết một kiện 5.000.000, 10 cái cũng là 50.000.000. Hiện tại không có người hoài nghi Diệp Thần kẹt lên số dư còn lại. Hiện tại ta đối với cái gì là lão đại? Quá ngưu bức. Lão đại, ta muốn làm ngươi vật trang sức. Phòng trực tiếp fan tất cả đều choáng váng. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, có người vậy mà ngưu bức như vậy. 50.000.000 tiêu xài, trên mặt vậy mà không có một tia gợn sóng. Tiếp đó, Diệp Thần lại dẫn Tô Uyển Nghi mua một chút đồ trang điểm. Phòng trực tiếp dân mạng rốt cuộc biết cái gì gọi là có tiền. trước kia bọn họ tự nhận là nhận biết kẻ có tiền tại Diệp Thần trước mặt quả thực cũng là đồ bỏ đi mà thôi. Một vòng xuống tới, Diệp Thần vậy mà tại cái này ức đạt quảng trường bỏ ra hơn 100 triệu. Hơn 100 triệu khái niệm gì? Đó căn bản là rất nhiều người mấy cái đời đều không kiếm được. Diệp Thần bộ dáng bây giờ cũng rất chật vật. Trên thân treo đầy phục trang túi. Tô Uyển Nghi thì là một thân nhẹ nhõm. Dẫm lên giày cao gót. Đại tỷ, ngài có thể hay không giúp ta chia sẻ một số? Tô Uyển Nghi lại gương mặt đắc ý. Ai để ngươi dùng tiền như thế vung tay quá chán. Đến cho ngươi chút giáo huấn đây. Diệp Thần im lặng. Những vật này đều là ta bán đưa cho ngươi có được hay không? Diệp Thần đem đồ vật đặt ở trong cốp sau. Lúc này mới thở phào một cái. Đúng lúc này, một người mặc tây phục trung niên nhân hoảng hoảng trương trương đi tới. Diệp Đồng, ta không biết ngài đã tới. Không có nghênh đón thật thật xin lỗi. Lý Mỹ Linh vốn là đã chuẩn bị kết thúc trực tiếp. Kết quả không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy màn này. Phòng trực tiếp dân mạng điên cuồng. Ta đi, nguyên lai vị này là ức đạt đại cổ đông. Khó trách có tiền như vậy. Nguyên lai là ức đạt cổ đông. Vậy hắn tại ức đạt dùng tiền. Không phải tay phải ra tay phải vào sao. Nguyên lai lão đại đều là như thế thao tác. Nhìn đến Diệp Thần mở xe rời đi. Phòng trực tiếp mới bình ổn lại. Lý Mỹ Linh đã choáng váng. Hắn hiện tại hối hận phát điên. Nguyên lai bỏ qua một cái nghiêu bức như vậy lão đại. Diệp Thần lái xe. Đột nhiên, Tô Uyển Nghi trong bụng phát ra ồn ục thanh âm. Đi, chúng ta cùng đi ăn tiệc đi. Tô Uyển Nghi nói ra. Ta muốn ăn ngươi làm cơm. Quảng cáo. Diệp Thần nghe cười cười. Ta mua cho ngươi nhiều như vậy đồ tốt. Ngươi còn không cảm tạ ta. Chấm, Tô Uyển Nghi nghĩ nghĩ. Như vậy đi, lần này ta nấu cơm cho ngươi. Diệp Thần nghe hai mắt tỏa sáng. Tốt, quá tốt rồi. Ta cũng nếm thử đại tổng giám đốc làm cơm. Hai người về tới biệt thự. Tô Uyển Nghi cười nói. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Ta đi làm cơm. Diệp Thần cười cười. Vẫn là thôi đi. Vừa mới ta cho ngươi mở cái trò đùa. Ngươi mệt mỏi như vậy. Vẫn là ta làm đi. Hắn đi vào nhà bếp bắt đầu bận rộn. Tô Uyển Nghi vô cùng thích ăn Diệp Thần làm đồ ăn. Tuy nhiên hắn cũng thường xuyên ăn cấp 5 sao nhà hàng đồ ăn. Nhưng là so với Diệp Thần làm đồ ăn. Kém nhiều lắm. Kỳ thật trong phòng bếp. Cũng không có cái gì ăn. Diệp Thần chỉ có thể làm cà chua mì trứng gà. Chỉ chốc lát, Diệp Thần thì bưng cà chua mì trứng gà từ phòng bếp đi ra. Làm hắn đi vào phòng khách, nhất thời bị trước mắt hương diễm một màn sợ ngây người. Nguyên lai, Tô Uyển Nghi vừa mới tắm rửa xong. Trên thân quấn khăn tắm, vô cùng mê người. Tô Uyển Nghi ngồi ở trên ghế salon, ướt nhẹp tóc dài khoác tại sau lưng. Hơi nước vờn quanh, vô cùng mỹ nhân, nhất là cái kia thon dài đôi chân dài. Quá mê người, Tô Uyển Nghi dài đến thật xinh đẹp, cùng còn lại nữ hài khác biệt. Trên người của nàng, có một loại tài trí mỹ. Tô Uyển Nghi bưng lên mì sợi, quạch một miệng, Tô Uyển Nghi cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đem mì sợi hút vào. Mặc dù chỉ là mì sợi. Nhưng là Tô Uyển Nghi lại cảm thấy so bất kỳ sơn hào hải vị đều ngon. Diệp Thần, ngươi biết không, ta một mực thèm ngươi cà chua mì trứng gà đây. Tô Uyển Nghi không nhịn được khích lệ nói. Diệp Thần làm mì sợi vô cùng sức lực. Cà chua cùng lòng đỏ trứng hoàn mỹ dung hợp. Đồ gia vị phối càng phi thường sảng khoái. Tô gia duy nhất càng ăn càng nghĩ ăn. Đối với hắn mà nói. Đây chính là thiên hạ đẹp nhất mỹ vị. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.